Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh. Chương 63, đợi tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy của bệnh viện được thiết kế để chưa được xe lăn, cáng, giường bệnh và các thiết bị khác, nên không gian bên trong rộng rãi hơn nhiều so với thang máy của các tòa nhà khác. Sầm Tây cùng Chu Thừa Quyết bước vào, ngước mắt nhìn Trình Khải Thiên. Theo bản năng lùi về phía sau Chu Thừa Quyết, trốn sau lưng anh, dáng người anh cao lớn, gần như có thể che khuất toàn bộ cô. Sầm Tây hơi thở phào nhẹ nhõm, còn thiếu niên trước mặt cô thì rất hài lòng với hành động tin tưởng anh một cách vô thức này. Khóe môi khẽ cong lên, ba người nhanh chóng đi đến bãi đậu xe dưới tầng hầm của bệnh viện. Trình Khải Thiên quen đường dẫn hai đứa trẻ đến trước xe. Khoảnh khắc đèn xe sáng lên, Sầm Tây vô thức nép sát vào Chu Thừa Quyết hơn. Cánh tay thiếu niên buông thõng tự nhiên. Cô gái nhỏ theo bản năng nắm lấy tay áo anh, nghiêng đầu, áp má vào cánh tay anh, tránh ánh đèn chói mắt. Nhưng Sầm Tây chỉ nắm một lát, nhanh chóng buông anh ra. Ánh mắt lại rơi vào chiếc xe đó. Chiếc xe màu đen như mực nằm phục kích trong bãi đậu xe vắng lặng. Vị trí Sầm Tây đang đứng vừa vặn đối diện với biểu tượng chiếc xe có cánh màu bạc. Trước đây, cô không có nhiều hiểu biết về những thứ cần tiền, đặc biệt là những thứ cần rất nhiều tiền, những thương hiệu nổi tiếng mà Giang Kiều và Lý Giai Thư thường nhắc đến. Cô hầu như không nhận ra cái nào. Thậm chí nhiều tên thương hiệu cô còn chưa từng nghe qua. Nhưng tình cờ ở Gia Lâm, nhà có một cậu em trai. Cậu bé từ nhỏ đã rất thích xe cổ. Trong làng kinh tế kém, trên đường không thấy mấy chiếc xe tốt, nhà cô thậm chí còn không mua nổi một chiếc xe đạp. Nói gì đến ô tô, nhưng lúc đó thẻ học nhận biết logo xe hơi rất phổ biến. Để dỗ dành em trai, mẹ cô đã bỏ tiền mua một hộp, bình thường không có việc gì thì bảo Sầm Tây dạy em nhận biết. Cứ như vậy, mặc dù cô chưa từng tận mắt nhìn thấy những chiếc xe này, nhưng về cơ bản cô đều nhận ra logo của chúng. Chiếc xe trước mắt rõ ràng là Bentley. Cô không biết rõ về mẫu mã, nhưng dù là mẫu nào thì giá cũng cao đến mức bán cô đi cũng không đủ tiền bồi thường. Cô gái nhỏ đứng trước cửa xe, theo bản năng cúi đầu nhìn đôi giày vải cũ đã đi nhiều năm. Được giặt đến bạc màu của mình, cô nhớ đôi giày này. Tuần trước cô vừa giặt và phơi khô, nhưng mấy ngày nay tham gia các cuộc thi hội thể dục thể thao liên tục. Lúc này trông chúng lại không được sạch sẽ cho lắm, cô cũng không biết liệu có làm bẩn chiếc xe này không. Nếu có thể, cô thậm chí còn muốn lật mặt giày lên để kiểm tra kỹ đế giày. Chu Thừa Quyết khá hiểu tính cách của cô. Chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra sự lo lắng của cô. Nên anh đã mở cửa xe trước cô một bước, trực tiếp nửa kéo nửa ôm cô vào trong. Đồng thời ghé sát tai cô nói nhỏ. Đừng lo, trước kia khi lại đây còn tè dầm trên xe. Bố nuôi còn cười khen nó ăn khỏe tiêu tốt. Sầm Tây, mặc dù không biết lời này là thật hay giả, nhưng nó đã xua tan phần nào sự căng thẳng của Sầm Tây. Chu Thừa Quyết báo địa chỉ của Sầm Tây. Trình Khải Thiên liếc nhìn bản đồ, cười nhẹ, hai đứa ở gần nhau thật đấy. Vâng, chỉ cách một cây cầu thôi. Chu Thừa Quyết để mặc lại đây dẫm lên mình để đến gần Sầm Tây. Cho nên con mới nói tiện đường đưa cậu ấy về. Chú còn phải vất vả làm gì? Trình Khải Thiên tính tình tốt, vẫn cười nói, muộn quá rồi, hai đứa còn nhỏ, chú không yên tâm để hai đứa tự về. Trình Khải Thiên không thật sự lo lắng Chu Thừa Quyết sẽ làm điều gì quá đáng. Cậu nhóc này là do ông ấy nhìn lớn lên từ nhỏ. Tính tình, phẩm hạnh, gia giáo thế nào, ông ấy hiểu rõ nhất, chủ yếu là vì thời gian đã quá muộn. Sợ trên đường không an toàn, Chu Thừa Quyết cũng nhanh chóng im lặng không nhắc đến chuyện này nữa. Anh biết tai nạn nhiều năm trước đã khiến Trình Khải Thiên hối hận và tự trách cho đến tận bây giờ. Xe nhanh chóng đến trước cửa hàng Chí Tử Bất Ngư. Trình Khải Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi bâng quơ, không thấy có tòa nhà dân cư nào gần đây. Có phải đường này không? À, đúng đường này. Cháu sống ngay trong cửa hàng. Sầm Tây cười ngượng ngùng. Cảm ơn chú, đã làm phiền chú đưa cháu về. Vậy cháu đi trước đây. Không sao, khách sáo gì chứ. Học hỏi mấy đứa A Quyết. Giai Thư đi, mấy đứa này có bao giờ khách sáo với chúng ta đâu. Trình Khải Thiên quay lại cười với cô, rồi quay sang nhìn Chu Thừa Quyết. A Quyết, xuống tiễn bạn đi, không cần ông ấy nói. Chu Thừa Quyết đã xuống xe trước, xách bánh kem và cặp sách của cô đứng đợi bên cạnh. Hai người cùng lên sân thượng nhỏ. Chu Thừa Quyết đặt đồ của cô lên bàn dài, sau đó kéo cô lại gần, hạ giọng nói bên tai cô, đợi tớ, lát nữa tớ đến đón cậu. Không cần đâu, muộn quá rồi, cậu về đến nhà nghỉ ngơi luôn đi. Cô đợi anh một lát cũng không sao, chỉ là cô không muốn anh phải đi đi lại lại giữa đêm khuya. Tiếng ngáy to như vậy, cậu nghỉ ngơi được sao? Chu Thừa Quyết hất cằm về phía vách ngăn chỗ căn phòng nhỏ. Lời nói cũng thẳng thắn hơn trước rất nhiều. Cậu nghỉ ngơi không tốt thì tớ làm sao nghỉ ngơi được. Đợi tớ đến, nhanh thôi, đi về tổng cộng 10 phút là cùng. Thiếu niên nhẹ nhàng véo má cô. Mới ngày đầu tiên, đừng để tớ yêu xa nhé. Má Sầm Tây chợt nóng lên, lẩm bẩm, ngày đầu tiên gì chứ? Đừng giả vờ không biết. Chu Thừa Quyết buông má cô ra, không được nuốt lời. Tớ đi đây, đợi tớ nhé. Khi Chu Thừa Quyết trở lại xe, ánh mắt Trình Khải Thiên vẫn không rời khỏi sân thượng nhỏ. Chu Thừa Quyết theo bản năng nhìn theo ánh mắt ông, xác nhận từ góc độ này hoàn toàn không nhìn thấy người trên sân thượng đang làm gì. Mới hơi thở phào nhẹ nhõm, đi thôi bố nuôi. Trình Khải Thiên nhanh chóng khởi động xe, vừa đánh lái vừa hỏi, trên sân thượng chỉ có căn phòng nhỏ tạm bợ đó thôi à? Vâng. Chắc không lắp được điều hòa nhỉ? Trình Khải Thiên quan sát xung quanh quán cá nướng, xung quanh nhiều quán ăn đêm, chắc mỗi ngày đều ồn ào đến nửa đêm. Vâng, khá ồn, đừng nói điều hòa, ngay cả quạt cũng không nhét vừa một cái. Trình Khải Thiên nhíu mày, vừa lái xe vừa hỏi, cấp 3 là thời điểm vất vả nhất, điều kiện tệ như vậy làm sao yên tâm học hành? Chú nhớ trường Nam Cao của các con có ký túc xá mà. Có thì có, hình như một học kỳ phải đóng 3 năm nghìn. Cậu ấy không có tiền. Chu Thừa Quyết cũng không biết làm sao. Anh có tiền, nhưng lại không thể để cô nhận một cách thoải mái. Cho dù có đủ tiền, nhiều như vậy, cậu ấy cũng không nỡ. Chuyện ký túc xá thật sự chưa nghĩ đến. Trình Khải Thiên nói, hôm nào cùng mẹ nuôi con đi xem thử. Sau khi Chu Thừa Quyết rời đi, Sầm Tây cũng không về phòng riêng. Một mình ngồi trước bàn dài, yên lặng chống cằm hồi tưởng lại những chuyện kinh tâm động phách xảy ra trong ngày hôm nay. Càng nghĩ má càng đỏ bừng. Cuối cùng cô thật sự không dám nghĩ nữa. Đứng dậy lấy ra sấp tờ rơi không thể chấp nhận được từ trong cặp sách. Ban đầu cô muốn xem kỹ lại một lần trước khi tiêu hủy. Nhưng nghĩ lại, cô không nỡ nhìn kỹ, nên đã nhanh chóng xé nát mấy sấp giấy, xé đến mức không thể nhìn ra nội dung ban đầu, rồi cho tất cả vào túi đựng giấy vụn của mình. Làm xong chưa được bao lâu, dưới lầu vọng lên hai tiếng kêu của Tiểu Lại Đây. Có vẻ như Tiểu Lại Đây biết không nên làm ồn vào đêm khuya. Hai tiếng kêu đó không lớn, nhưng Sầm Tây vẫn nghe thấy. Cô gái nhỏ cũng không biết mình đang mong đợi điều gì. Vừa nghe thấy tiếng động đã chạy đến bên tường, thò đầu ra ngoài, nhanh chóng nhìn thấy thiếu niên dưới lầu. Sầm Tây theo bản năng liếc nhìn thời gian trên điện thoại. Đúng như lời hứa của Chu Thừa Quyết trước khi rời đi. Từ lúc anh đi đến lúc quay lại, tổng cộng không quá 10 phút. Khóe môi Chu Thừa Quyết cong lên một nụ cười, theo thói quen búng tay với cô, ra hiệu muốn lên lầu. Thấy vậy, Sầm Tây không muốn anh phải lên xuống vất vả, vội vàng cầm cặp sách chạy xuống cầu thang. Nôn nóng thế, Chu Thừa Quyết cố ý trêu chọc cô, để cậu đợi lâu rồi. Sầm Tây ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, không nói gì, tự mình ngồi xổm xuống ôm Tiểu lại đây vào lòng. Chu Thừa Quyết thì rất tự nhiên đưa tay xách cặp sách của cô lên. Đêm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, đêm đã khuya, ngày mai cả hai đều có trận đấu. Sau khi trở về Vọng Giang, họ cũng không làm gì khác để ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi. Chu Thừa Quyết lấy quần áo cho cô thay, chuẩn bị một bồn nước nóng, rồi tự mình vào phòng ngủ phụ tắm rửa, giống như mọi đêm cô ở lại đây trước đó. Sầm Tây ngủ trong phòng anh, còn anh thì ngủ tạm trên ghế sofa ở phòng khách. Cả hai đều ngủ ngon giấc đến sáng. Sáng hôm sau, Sầm Tây lại bị Tiểu lại đây đánh thức. Con vật này mỗi buổi sáng sớm đều tràn đầy năng lượng. Sau khi đi mua bữa sáng cùng Chu Thừa Quyết về, nó liền cắn một giỏ kẹp tóc xinh xắn trong phòng mình chạy thẳng đến phòng ngủ chính. Nhóc con này thích làm đẹp, lại rất thông minh, biết Chu Thừa Quyết sống cầu thả, sẽ không tết tóc cho nó. Mỗi lần chỉ cần Sầm Tây đến, nó nhất định sẽ quấn lấy cô, để cô tết cho mình. Hôm nay cũng vậy, chưa đợi Sầm Tây tỉnh dậy, nó đã chọn sẵn kẹp tóc cho mình, nhảy lên giường xoay quanh cô không ngừng. Đồng hồ sinh học của Sầm Tây vốn rất đúng giờ, về cơ bản đến giờ là gần như tỉnh táo. Lúc này bị Tiểu lại đây quấy giày hai vòng, cô nhanh chóng ôm chăn ngồi dậy khỏi giường. Chu Thừa Quyết nghe thấy động tĩnh ở phòng bên cạnh không nhỏ, cũng xỏ dép lê đi tới, gõ nhẹ cửa hai cái, nghe thấy Sầm Tây nói, vào đi, liền vặn tay nắm cửa chuẩn bị vào, khoảnh khắc đẩy cửa ra, trước mắt là một người một chó đang ngồi trên giường anh. Sầm Tây hẳn là vừa mới ngủ dậy, vẻ mặt còn mơ màng, còn con chó nhỏ bên cạnh cô thì chơi mệt rồi, đang nằm bên cạnh cô nghỉ ngơi thở hổn hển. Tóm lại, một người một chó trên giường này, cả hai đều tóc tai bù xù. Chu Thừa Quyết không nhịn được bật cười, còn tiện tay lấy điện thoại chụp một tấm ảnh Sầm Tây để làm kỷ niệm. Chụp xong mới nói với cô, bữa sáng mua rồi, nếu cậu buồn ngủ thì cứ nằm thêm một lát, đói thì ra ăn, trận đấu đầu tiên của cậu hôm nay hình như khoảng 10 giờ đúng không? Sầm Tây ngơ ngác gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn không tưởng. Ánh mắt Chu Thừa Quyết không thể rời đi, yết hầu chuyển động, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Vẫn còn sớm, không vội, không cần phải đến trường gấp. Lại đây, Chu Thừa Quyết nói xong, lại nhìn về phía cục bông nhỏ bên cạnh cô. Chỉ là, lại đây lúc này không muốn đến, cứ bám sát bên Sầm Tây không chịu nhúc nhích. Chu Thừa Quyết nhướng mày, nhếch mép cũng không nói gì thêm. Chỉ thuận miệng nói với Sầm Tây, con này chắc đang đợi cậu tết tóc cho nó. Sầm Tây biết, lại mơ màng gật đầu. Chu Thừa Quyết liếm môi, đứng ở cửa nhìn một lúc lâu, mới ra khỏi phòng ngủ trở về bếp. Sầm Tây ôm chăn và lại đây, nằm trên giường yên lặng tỉnh táo một lúc. Sau một hồi lâu, ý thức dần dần trở lại, cô đưa tay lấy giỏ kẹp tóc mà lại đây tha đến. Chọn ra vài chiếc theo màu sắc, cẩn thận chải mái tóc rối bù của chú chó nhỏ. Sau khi đeo từng chiếc kẹp tóc, lại đây phấn khích xoay hai vòng trên giường, rồi hăm hở nhảy xuống từ chiếc cầu thang nhỏ dành riêng cho nó bên giường. Chạy ra khỏi phòng ngủ, có lẽ là đi khoe với Chu Thừa Quyết. Sầm Tây mỉm cười, tiện tay lấy điện thoại từ dưới gối ra. Kết quả vừa mở màn hình, cô giật mình vì số lượng tin nhắn chưa đọc. Nhóm chat nhỏ vốn yên tĩnh mấy ngày nay vì mọi người bận rộn với hội thao của trường, giờ đây lại sôi nổi hẳn lên. Nguyên nhân là do Chu Thừa Quyết đăng một dòng trạng thái vào nửa đêm, bị Lý Di Thư lướt mạng vào buổi sáng nhìn thấy, sau đó nhanh chóng chụp màn hình gửi vào nhóm chat. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Hình ảnh, ngày đầu tiên, ngày đầu tiên gì cơ? Trời ơi, ngày đầu tiên gì vậy? Cậu nói gì đi chứ? ZCJ, trong nhóm chat nhanh chóng có người sao chép câu nói của Lý Giai Thư. Sau đó càng ngày càng nhiều người xếp hàng theo. Sau vài câu, không biết là cố ý hay vô tình, đến lượt Nghiêm Tự theo dòng. Câu nói có chút thay đổi nhỏ. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. Ngày đầu tiên gì cơ? Trời ơi, ngày đầu tiên gì vậy? Cậu nói gì đi chứ? Tam C, ngay khi Nghiêm Tự nói điều này, lại có một đám người điên cuồng sao chép. Sầm Tây bị tác rất nhiều lần, cả người đều sững sờ. Cô vội vàng mở bức ảnh mà Lý Giai Thư gửi. Đó là ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Chu Thừa Quyết. Không có ảnh, chỉ có ba chữ, ngày đầu tiên, đăng lúc 4 giờ sáng. Tính ra, lúc đó hình như cô đã tắm rửa, sấy tóc xong và đã đi ngủ được một lúc rồi. Vậy là tối qua đến 4 giờ Chu Thừa Quyết vẫn chưa ngủ sao? Tim Sầm Tây đập nhanh không kiểm soát được, má cũng hơi nóng lên. Mao Lâm Hạo lúc này đã tò mò chết đi được, vẫn không ngừng tác cô. Hoàng tử Màn Thầu nhỏ, cầu xin cậu, cậu nói cho tớ biết đi, rốt cuộc là ngày đầu tiên gì vậy? Tam C, Hoàng tử Màn Thầu nhỏ, tớ nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được ngày đầu tiên gì. Tam C, Sầm Tây cầm điện thoại hồi hộp một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng trong nhóm nhỏ. Cậu ấy đăng ký một lớp học thêm để cạnh tranh với cậu. Hôm nay là ngày đầu tiên. Hoàng tử Màn Thầu nhỏ, học bá chết tiệt, tớ nhất định phải chiến đấu với cậu, Cam C. Đừng spam nhóm nữa, mấy bài tập cậu đăng trong nhóm mấy hôm trước không làm được. Cậu ấy đã làm xong hết rồi. Hoàng tử Màn Thầu nhỏ, anh quyết đợi đấy, tớ sẽ đăng ký lớp học thêm ngay lập tức. Đăng ký 10 lớp, thấy chủ đề đã được chuyển hướng một cách nhẹ nhàng. Sầm Tây hơi yên tâm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Nghiêm Tự đột nhiên tác cô trong nhóm. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. Chuyện của lớp trường, sao đại biểu ngữ văn lại biết rõ ràng như vậy? Cam C, Hoàng tử Màn Thầu nhỏ. Đúng vậy, tại sao đại biểu môn toán như tớ lại không biết gì hết? Cam C, Cách Trương.